Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1289, Trảm Thánh Phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, liền nhìn về phía Thánh Phạm Đại Đế mi tâm, chỉ thấy Thánh Phạm Đại Đế méo mặt, đồng tử phóng to, tỏ rõ vẻ kinh hãi, mà ở mi tâm của hắn vị trí, nhưng có thêm một cái tinh tế vết tích vết thương. Máu tươi chính từ bên trong một giọt nhỏ nhô ra. Thánh Phạm Đại Đế nắm giữ biến thái năng lực hồi phục. Như vậy bé nhỏ vết thương, đối với hắn mà nói hẳn là không có gì to tát. Đừng nói là trên đầu có một cái vết thương nhỏ, coi như là đầu nát, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là đây một cái vết thương nhỏ, nhưng trên trán Thánh Phạm Đại Đế vẫn tích huyết. Từ đầu đến cuối không có dấu hiệu khép lại, mà Thánh Phạm Đại Đế gò má vẫn không ngừng mà co giật. Tựa hồ là chính đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Đột nhiên, Thánh Phạm Đại Đế dung hợp đông đảo sinh linh thành xấu xí thân thể khổng lồ bên trên. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách, liền như địa chấn thời gian nứt đại địa. Từng đạo uốn lượn vết rách ở thân thể khổng lồ kia lên nhanh chóng lan tràn. Càng ngày càng nhiều vết rách trải rộng thân thể khổng lồ. Từ xa nhìn lại như là ngã nát bình hoa một lần nữa ghép lại lên như vậy. Giống, Thánh Phạm Đại Đế ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng thống khổ cùng không cam lòng gào thét. Hắn ngừng tụ thân thể khổng lồ cũng thuận theo ầm ầm vỡ. Từng con hình thái khác nhau dị sinh vật, từng cái dị linh, còn có cái kia hơn 200 người loại, từng cái theo thân thể khổng lồ bên trong chia lìa đi ra, dồn dập té rớt ở đại địa bên trên, xem ra bọn họ đều đang không có chết, không biết tại sao thoát ly thân thể dung hợp, liền ngay cả cái kia to lớn thánh hoa cùng tí hộ sở chỗ theo Thánh Phạm Đại Đế trên người chia lìa đi ra. Thánh Phạm Đại Đế cũng khôi phục chính hắn nguyên bản thân thể. Vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu. Đã đem Thánh Phạm Đại Đế cái kia như thần linh cùng gương mặt đẹp trai bàng nhiễm dữ tợn khủng bố. Phốc, một đạo máu tươi từ Thánh Phạm Đại Đế trong miệng phun ra ngoài. Đồng thời trong đó một vệt ánh sáng màu máu bay về phía Hàn Sâm bên kia. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thánh Phạm Đại Đế lại là một tiếng sung đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng rít gào. Sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu trên không trung tiêu tan. Cuối cùng cái gì chỗ không có để lại. Nếu không có tiến vào Thánh Phạm tí hộ sở, Hàn Sâm cũng nghe được bên trong truyền tới một tiếng lanh lảnh tinh thạch vỡ tiếng. Thật giống có món đồ gì ở chính giữa trước vỡ nát. Mà những kia dị sinh vật cùng dị linh, còn có La Đức Mạn đám nhân loại, nhưng đều là ngẩn người. Trên người bọn họ khế ước đều đang giải trừ hạ, chờ phản ứng lại sau đó. Những kia dị sinh vật cùng dị linh chỗ từng cái nhanh chóng thoát đi. La Đức Mạn bọn họ nhưng là vừa mừng vừa sợ. Rất nhiều người đều là mừng đến phát khóc. Hàn Sâm mệnh lệnh Tử Minh Đại Đế bọn họ đi truy sát những kia đào tẩu siêu cấp thần sinh vật. Mà Hàn Sâm ánh mắt của chính mình nhưng nhìn về phía còn sau lưng hắn Linh. Khi thấy Linh phát hơi, chính có một vệt màu tím tiêu tan mà đi, chỉ để lại tóc đen tóc dài. La Đức Mạn bọn họ chỗ lại đây kích động cảm tạ Hàn Sâm. Rất nhiều người chỗ kích động liền thoại chỗ nói không hết trình. Bọn họ chỗ nhìn thấy huyết quang là theo Hàn Sâm bên kia bay ra đi. Chỉ cho rằng là Hàn Sâm chém giết Thánh Phạm Đại Đế. Hàn Sâm cũng không có giải thích. Ở mọi người chen chúc bên dưới tiến vào Thánh Phạm tí hộ sở. Đến dị linh thần điện sau đó. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế. Thánh Phạm Đại Đế linh hồn chi thạch đã vỡ. Bị nhốt ở Thánh Phạm tí hộ sở nhân loại từng cái truyền tống về liên minh. Từng cái chỗ kích động thân thể chỗ run rẩy. Có chút bị vây ở chỗ này hơn 100 năm lão nhân. Ở trước truyền tống trận do dự không phía trước. Bọn họ không biết đây hơn 100 năm chỗ phát sinh cái gì. Không biết người nhà của bọn họ cùng bằng hữu có hay không vẫn còn ở đó. Cuối cùng bọn họ vẫn là mang theo tâm tình thấp thỏm. Truyền tống trở lại liên minh. Thánh Phạm Tý hộ sở một trận chiến hoàn toàn thắng lợi. Tử Minh Đại Đế bọn họ tổng cộng giết 7 con siêu cấp đế sinh vật cùng 6 cái đế linh cấp cường giả. Cũng đưa ra 7 khối gen sinh mệnh tinh hoa cùng một cái siêu cấp thần thú hồn thu hoạch. Hàn Sâm thu rồi gen sinh mệnh tinh hoa cùng thú hồn. Đồng thời cũng đem Tý hộ sở bên trong gen thực vật cùng gen bí bảo chia thưởng cho Khô Cốt Đế bọn họ. La Đức Mạn bọn họ trở về. Lại cái chấn kinh rồi toàn bộ liên minh. Lại một cấp đại đế Tý hộ sở bị Hàn Sâm đánh xuống đến. Hơn nữa còn giải cứu hơn 200 nơi bị nhốt siêu việt giả. Lần này chấn động không thua gì Hàn Sâm mới vừa đặt xuống lôi ngục Tý hộ sở thời điểm. La Đức Mạn bọn họ chịu đến đông đảo truyền thông phỏng vấn. Ở tại bọn hắn tường thuật bọn họ ở Tý hộ sở bên trong chịu đựng cực khổ. Còn có Hàn Sâm mang theo dị sinh vật cùng dị linh đặt xuống Tý hộ sở tình huống sau đó. Rất nhiều truyền thông đều là trực tiếp theo. Nhân loại người thứ nhất đại đế. Thành tiêu đề. Đưa tin liên quan nội dung. Mà Hàn Sâm lúc này lại ở bên trong cung điện nhìn chằm chằm linh ở xem. Người khác chỗ cho rằng cái kia một vệt ánh sáng màu máu là hắn đánh ra đi. Chính hắn nhưng là rất rõ ràng. Lúc đó đánh ra cái kia một vệt ánh sáng màu máu. Là đứng sau lưng của hắn linh. Hơn nữa đạo kia huyết quang Hàn Sâm cũng nhận ra. Chính là lúc trước linh nhặt được thanh cốt đao này. Hàn Sâm không biết linh chém giết Thánh Phạm Đại Đế là bởi cốt đao sức mạnh. Hay là bởi vì nàng tu luyện. A tu la kinh, quan hệ, bất quá bất kể là điểm nào. Chỗ nói rõ linh bây giờ có được sức mạnh kinh khủng. Không chỉ có thể giết chết đại đế. Liền ngay cả đại đế linh hồn chi thạch cũng được một chỗ chém nát. Linh, ngươi là làm sao giết chết Thánh Phạm Đại Đế? Hàn Sâm nhìn chính đang lột cơm tẻ ăn linh hỏi. Cái kia không phải ngươi dạy cho ta sao? Linh có chút kỳ quái mà nhìn Hàn Sâm nói rằng, ngươi là nói, A Tu La Kinh, Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, Linh tia khẽ gật đầu, lại bổ sung một câu, còn có đao nhỏ, Hàn Sâm biết đại khái khả năng là hai người chỗ có tác dụng. Bất quá Linh chính mình cũng nói không rõ lắm, Hàn Sâm cũng không có hỏi lại, Linh theo Hàn Sâm lâu như vậy. Hàn Sâm đối với Linh vẫn là tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ là, A Tu La Kinh, dĩ nhiên có uy lực như vậy. Đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Hàn Sâm như vậy thẳng thắn từ chối tu luyện. Phi Thiên Kinh, kỳ thực hắn trong xương cốt là nhìn có chút không được. Phi Thiên Kinh, dù sao tu luyện, Phi Thiên Kinh, người nhà họ La, căn bản không phải tu luyện. Động Huyền Kinh. Hàn Sâm đối thủ, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có làm sao đem Phi Thiên Kinh để ở trong lòng. Bất quá Linh lần này ra tay, lại làm cho Hàn Sâm hơi có chút giật mình. Tuy rằng ở tình huống kia hắn cũng có thể giết cùng đường mặt lộ chịu trọng thương Thánh Phạm Đại Đế. Nhưng không thể có thể làm La Đức Mạn bọn họ cùng Thánh Phạm chia lìa. Cũng không thể trực tiếp liền dị linh mang linh hồn chi thạch một chỗ chém giết. Hàn Sâm đại khái cũng nghĩ đến một khả năng tính. Phi thiên chi lực bản thân thật giống là một loại tiếp cận nhân quả sức mạnh. Hàn Sâm tuy rằng không có luyện qua. Bất quá, Phi Thiên Kinh, cùng A Tu La Kinh, hắn đều xem qua. Đại khái cũng biết một ít nguyên lý. Có thể chém giết Thánh Phạm. Lại không tổn thương đám nhân loại kia. Sợ rằng cũng chỉ có tu luyện. A Tu La Kinh. Linh mới có thể làm được. Đại La Sát Thần có thể như vậy có tiếng. Quả nhiên vẫn còn có chút đạo lý. Tiểu Nghiên sự tình sợ rằng vẫn đúng là rất phiền phức. Xem ra ta cần mau mau lên cấp bán thần mới được. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Đại La Sát Thần lên cấp bán thần nhiều năm. Ở bán thần bên trong đều là uy danh hiển hách nhân vật. cùng dựa vào vận khí lên cấp bán thần tuyệt nhiên không giống. Cách chương.